Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 26, 2, ngày xưa cựu thần giết chủ cũ. Pisach Zoo. Trong TV truyền đến sướng ngôn viên kéo dài thanh âm tiếng gào thét. Tôn Phán trong tay điện thoại lần nữa rơi vào trên mặt thảm. Hắn cũng y nguyên toàn vẹn chưa quyết. Chỉ là ngơ ngác nhìn qua TV màn hình. Lần này hắn cũng không vì Atletico Madrid ném cái thứ ba cầu mà kinh ngạc. Trong đầu của hắn vang lên chính là Chu Dịch thanh âm. Ai? Phán Phán, ngươi thật giống như còn chưa có xem chúng ta bật hết hỏa lực bộ dáng a. Ngươi ngày mai nhất định phải nhìn trận đấu này trực tiếp nha. Bật hết hỏa lực, Tôn Phán lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Chu Dịch cái gọi là bật hết hỏa lực là có ý gì? Nguyên lai đây chính là Dortmund bật hết hỏa lực dáng vẻ. 15 phút 3 cái cầu. Champions League bán kết. Đội thật vẫn là lấy ương ngạnh cùng bức cướp xương Atletico Madrid. Thật sự là đáng sợ. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới cái kia có quan hệ vũ khí bí mật đối thoại. Chu Dịch nói có vũ khí bí mật. Hắn còn tưởng rằng Chu Dịch lại là tại nói hưu nói vượn chơi tâm lý chiến. Kỳ thật chưa hề nói có. Phô trương thanh thế. Hiện tại hắn mới phát hiện mình đoán sai. Nguyên lai còn thật sự có a. 15 phút 3 cái cầu. Chúng ta có hay không có thể nói trận đấu này nâng lên kết thúc? Không. Có lẽ còn không có. Atletico Madrid vẫn là có cơ hội. Chỉ cần bọn hắn có thể đánh vào một cái cầu. Cục diện cũng coi như có thể khống chế. Nhưng bất kể nói thế nào. Dortmund mở màn 15 phút tam bản phủ đúng là đem Atletico Madrid đánh cho hồ đồ. Không biết bọn hắn có thể hay không từ đó khôi phục lại. Hạ Bình tại hưng phấn cùng kích động về. Sau, hơi bình phục một hạ tâm tình. Phân tích nói, tại Trung Quốc trên Internet, mọi người cũng xôi trào. 15 phút 3 cầu. Cái này ai có thể nghĩ tới a? Không phải nói hiện tại Dortmund xong tiến tác chiến. Tự lo không xong sao? Làm sao còn có thể như thế dữ dội? Thật không hổ là vệ miệng quán quân. Atletico Madrid tại trước mặt bọn hắn liền cùng học sinh tiểu học đồng dạng. Chu Dịch quá điểu. Tất cả đều là hắn phát động tiến công. Atletico Madrid căn bản chống đỡ không được. Ngoặc kép chấm chấm. Tại nước Đức, Marcel Lep cũng biểu thị sợ hãi thán phục. Thật bất khả tư nghị. Đây tuyệt đối là ta xem qua kinh hãi nhất trước 15 phút. Kỳ thật nhằm vào Dortmund nhanh chóng tiến công. Atletico Madrid đã lựa chọn co vào phòng thủ. Thế nhưng là bọn hắn coi như thu rụt trở về. Lại như cũ tại thời gian cực ngắn bên trong lại ném một cầu. Ta nghĩ đây mới là đối Atletico Madrid đả kích lớn nhất một điểm đi. Hắn nói không sai. Đường Dortmund đám cầu thủ lần thứ 3 chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Atletico Madrid đám cầu thủ lần này rốt cục lộ ra sâu sắc mê võng ánh mắt. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Mình đã nghe chỉ huy nghe mệnh lệnh. Cấp tốc thu về phòng thủ. Vì cái gì sẽ còn ném cầu? Nếu như nói đầu hai quả cầu là bọn hắn để lên bước đoạt dẫn đến sau lưng có rảnh đương. Vậy cái này cái thứ ba cầu giải thích thế nào? Atletico Madrid cầu thủ lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi mình kiên trì đồ vật phải chăng có ý nghĩa. Đối với Simeone lòng tin cũng có chút dao động. Đây mới là điểm chết người nhất. Chi kia mở màn liền liên tiếp ném cầu đều không có bị đánh bại đội bóng. Bây giờ lại dao động. Simeone cũng lộ ra rất bình thường phiền muộn. Dortmund cái thứ ba cầu đối với hắn xung kích rất lớn. Hắn đem trước hai cái ném cầu xem vì chiến thuật của mình bị đối phương khắc chế. Tốt, thế là hắn điều chỉnh chiến thuật. Co vào phòng thủ, không đi lên bước đoạt. Lần này tổng được rồi. Luôn có thể ổn định thế cục đi. Không có, đánh mặt tới càng nhanh. Vẻn vẹn trước ném cầu sau một phút. Dortmund liền lại vào một cầu. Đánh Simeone bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không chỗ nào sai lầm. nếu không vì cái gì điều chỉnh chiến thuật vẫn là sẽ ném cầu đâu. Mà lại rất nhanh hơn. Lần này Simeone không có cách nào ngay đầu tiên cho đội bóng bất luận cái gì đề nghị cùng điều chỉnh. Bởi vì hắn mình cũng lâm vào mê mang bên trong. Simeone là giảo hoạt lại thông minh. Điểm này từ hắn vẫn là một cái cầu thủ thời điểm liền thể hiện rất rõ ràng. Năm 1998 World Cup, Argentina giao đấu nước Anh. Bởi vì nhiều năm trước Falkland chiến tranh cùng năm 1986 Mexico World Cup bên trên trận kia kinh điển nước Anh A chi chiến. Nước Anh cùng Argentina ở giữa tranh tài cuối cùng sẽ sinh ra rất nhiều cố sự. Năm 1998 nước Anh A chi chiến lớn tiếng Owen Tri Phong thiếu niên kinh điển dẫn bóng. Cũng ra đời Zanetti kinh điển đá phạt phối hợp. Còn ra đời một chương hồng bài cùng một lần kinh điển biểu diễn. Lúc ấy Simeone đối Beckham phạm lỗi. Trẻ tuổi nóng tính Beckham tức không nhịn nổi. Nằm dạp trên mặt đất hắn nhếch lên chân đến đụng phải Simeone nhỏ bắp chân. Liền đứng tại trọng tài chính trước mặt Simeone thuận thế bạch bạch bạch hướng lui về phía sau. Sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Simeone động tác mặc dù khoa trương, nhưng hiệu quả rất tốt. Mắt thấy toàn bộ quá trình đan mạch trọng tài chính Nelson trực tiếp đem Beckham hồng bài phạt hạ. Tiếp xuống cố sự toàn thế giới đều biết thiếu một người nước Anh tại cuối cùng penalty quyết chiến. Bên trong bị Argentina đào thải ra khỏi cục. Mà bị hồng bài phạt hạ Beckham thì trở thành đội Anh bị đào thải bị loại kẻ cầm đầu. Bị nước Anh trên dưới lên án mạnh mẽ giận mắng. Phải biết Ferguson đứng ra. Chỉ sợ thế giới bóng đá liền không có Beckham nhân vật này. Simeone lúc ấy tuyệt đối là phi thường thông minh. Kỳ thật Beckham một cước kia lực lượng cũng không lớn. Cũng không trở thành để hắn ngã sấp xuống. Nhưng Simeone rất tốt lợi dụng Beckham điểm này. Đồng thời cũng hoàn mỹ lợi dụng quy tắc. Quy tắc bên trong đối trả thù là xử phạt phi thường nghiêm. Mặc kệ hành động trả thù phải chăng tạo thành đối phương cầu thủ hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần có trả thù tính chất, liền giúp cho trọng phạt. Đây là vì phòng ngừa song phương cầu thủ tại trên sân bóng lẫn nhau đấu khí. Trả thù, lấy Simeone giảo hoạt như thế người thông minh. Lần này lại đưa tại Dortmund trên thân. Chuyện này chỉ có thể nói Klopp cùng Chu Dịch cũng rất bình thường giảo hoạt thông minh. Tại Dortmund đám cầu thủ kết thúc hoàn toàn chúc mừng. Trở lại riêng phần mình vị trí thời điểm. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Atletico Madrid hoàn toàn bị Dortmund cái này tam bản phủ đánh cho hồ đồ. Căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu thế công không nói. Tại phòng thủ bên trong cũng là trăm ngàn chỗ hở. Thấy Atletico Madrid fan bóng đá khẩn trương không thôi. Tỉ như phút thứ 18 thời điểm, Dortmund phát động một lần tiến công. Chu Dịch tại ở ngoài vùng cấm một cước lạnh bắn. Đã vòng qua trong cấm khu phòng thủ cầu thủ. Cùng có toa 10 ngón, nhưng lại đánh vào trên xà ngang. Đem Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ. Nhưng cũng làm cho Dortmund fan hâm mộ bóng đá tiếc nuối không thôi. Xà ngang, quỹ sao sao sân bóng xà ngang vô tình cản trở Chu Dịch một cước này sút xa. Nếu như cái này bóng vào rồi, Dortmund nhưng chính là 4 cầu dẫn trước Atletico Madrid. Tại tranh tài trước 20 phút liền đánh vào 4 cái cầu. Chuyện như vậy tại Champions League bán kết bên trong nhưng chưa từng xuất hiện. Marcel, Lep nói, nếu là Chu Dịch cái này bóng vào rồi. Chúng ta không chỉ có thể nói trận đấu này nâng lên kết thúc. Liên hạ hiệp tranh tài cũng nâng lên kết thúc đi. Hạ Bình nói như thế. Dortmund loại này nhanh chóng chuyển cắt đấu pháp một mực tiếp tục đến phút thứ 22 thời. Điểm, mới rốt cục hãm lại tốc độ. Dù sao loại này đấu pháp đối cầu thủ thể năng yêu cầu phi thường cao. Đang không ngừng chạy tình huống dưới còn nhanh chóng hơn lại chính xác ra cầu. Là rất khó. Không có cái nào chi đội bóng có thể kiên trì một mực như thế đá lên 90 phút. 45 phút đều không được. Dortmund như thế đá về sau cũng nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Đường Dortmund cầm banh thời điểm, bọn hắn bắt đầu ở trung hậu trận vừa đi vừa về ngược lại chân. Không vội mà hướng phía trước công. những cái kia Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá đều nhẹ nhàng thở ra, bão tố rút cục đã trôi qua. Dortmund giống như điều chỉnh chiến thuật. Bất quá cái này cũng bình thường. Bọn hắn như thế đấu pháp xác thực không có khả năng bền bỉ. Nhìn Dortmund đem hết toàn lực cũng liền có thể kiên trì hơn 20 phút. Bất quá trước đó, bọn hắn lại đánh vào 3 cái cầu. Nhìn, Dortmund kế hoạch là đúng. Lợi dụng chiến thuật như vậy đánh Atletico Madrid một trở tay không kịp. Sau đó tranh thủ tiến dẫn bóng. Càng sớm dẫn bóng càng tốt. Càng nhiều dẫn bóng càng tốt. Marcel Lep phân tích nói, lúc trước, tất cả mọi người đang hỏi Dortmund phong bế huấn luyện phải chăng có cần phải. Lúc ấy Klopp trả lời là bởi vì có vũ khí bí mật. Câu trả lời này còn chiếm được mọi người chế giễu. Hiện tại xem ra, đúng là có vũ khí bí mật. Chỉ bất quá cùng mọi người coi là cái chủng loại kia vũ khí bí mật không giống nhau lắm. Đây là chúng ta cũng không xa lạ gì, vũ khí bí mật. 3 ngày phong bế huấn luyện, nhìn chính là nhằm vào Atletico Madrid tiến hành một chút cường hóa huấn luyện mà thôi. Cho nên 3 ngày cũng không có gì không thể nào. Dortmund hãm lại tốc độ về sau. Atletico Madrid thời gian tốt hơn. Bọn hắn cũng từ ngay cả ném 3 cầu đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Có thể bình thường so tài. Bởi vì không biết Dortmund loại này chậm có phải hay không bom khói. Cho nên Atletico Madrid cũng vẫn là lựa chọn tiếp tục co vào phòng thủ. Không dám tùy tiện bước ra đi đoạt. Dortmund càng không nóng nảy. Chậm rãi ngược lại chân. Chậm rãi giao thiệp. Đồng thời để thể năng khôi phục. Đương nhiên, Atletico Madrid cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tóm lại, cùng trước 20 phút so ra, hiện tại tranh tài càng giống là một trận bình thường tranh tài. Phút thứ 27, Atletico Madrid bên kia đánh ra một lần phản kích. Diego Costa tại vùng cấm địa sườn phải 16m địa phương chân phải kình xạ. Bóng đá lệch ra góc gần. Đây là Atletico Madrid bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Phút thứ 31, Gabi đụng ngã Chu Dịch phạm lỗi. Dortmund thu hoạch được một cái trước trận đá phạt. Chu Dịch đến chủ phạt cái này đá phạt. Hắn không có trực tiếp sút gôn, mà là đem bóng đá sâu tiến vào vùng cấm địa. Bóng đá bị Gerwin đoạt tại Mark trước đó đánh đầu đỉnh ra vùng cấm địa. Phút thứ 33, Hume hậu trường đưa ra chuyền xa. Aubameyang trong vùng cấm địa ngừng cầu thời điểm, xuất hiện sai lầm, không thể nắm chặt cơ hội này. Atletico Madrid thừa cơ phát động phản kích, đánh tới trước trận về sau. Gabi đưa ra xuyên qua, Mario Suarez tại 25m địa phương chân phải rút bắn. Bóng đá thoáng lệch ra. Phút thứ 38, Roy mở ra phạt góc, bị Courtois nhẹ nhõm cầm tới. Phút thứ 41, Roy tại khoảng cách cầu môn 14m địa phương dùng bộ ngực ngừng cầu. Sau đó chân phải rút bắn. Hoanfren nghiêng người đem bóng đá ngăn cản ra ngoài. Roy nhấc tay ra hiệu Hoanfren dùng tay phạm lỗi. Bất quá pha quay chậm biểu hiện. Hoanfren cản cầu thời điểm 2 tay là kém tại sau lưng. Sau đó không bao lâu, hơn nửa hiệp liền kết thúc. Điểm số là 3-0. Mặc dù Dortmund thả chậm tiết tấu, nhưng Atletico Madrid còn là ở vào hạ phong. Mặc dù có một chút cơ hội, khoảng cách dẫn bóng lại đều còn cách đến rất xa. Thiên tài địa chỉ trang web, đỉnh điểm bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.